Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, mỹ thực bích lũy. Chờ lần này sau khi ăn xong, chính mình cũng có thể đi săn bắn bên trong vùng rừng rậm này những cái này chân chính quái vật. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mảnh đất này dưới rừng rậm tuy là chỉ tính là mỹ thực giới một chỗ xa xôi góc, thế nhưng tồn tại mãnh thú cũng là một hồi phong phú cùng cường đại. Giống như là lông cánh hôi hùng. Ở mảnh này trong rừng chỉ có thể coi là bên trong thấp tầng thứ tồn tại mà thôi. Trong một tháng này, Vô Thương ở săn thú trong quá trình cũng là phát hiện qua rất nhiều đáng sợ đến dọa người mãnh thú. Quá khứ đụng tới những thứ này cao cấp mãnh thú, Vô Thương đều là tuyển trạch tách ra. Nếu như thực sự tránh không khỏi bị những mãnh thú này coi như con mồi truy sát, hắn chính là dựa vào các loại thủ đoạn lấy trọng thương đại giới thoát đi. Hắn chính là vẫn đang mong đợi có một ngày có thể báo thù rửa hận. Lông cánh hôi hùng tuy là khổng lồ, món ăn ra mỹ thực cũng là đa dạng, thế nhưng không chịu nổi ba người đều là đại vị vương. Mỹ thực cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Mỗi một lần trên bàn đá mỹ thực ăn xong, Vô Thương sẽ lập tức để mới mỹ thực bổ sung bên trên. Không quá nửa thiên không lớn thời gian, tất cả mỹ thực đều là bị nuốt hầu như không còn. Vừa bên trên chỉ còn sót lại lông cánh gấu xám hài cốt. Mà trên băng ghế đá, Toriko vẻ mặt thỏa mãn sờ cùng với chính mình cái kia toàn tâm toàn ý so với chính mình còn lớn hơn. Cái bụng, nấc, thực sự là đã lâu không có ăn vui vẻ như vậy. Lúc này đây đa tạ nhận được khoản đãi. Lần lăng cũng là thỏa mãn đánh một cái nấc, cười ha hả nhìn về phía Vô Thương. Lần lăng tiền bối khách khí. Vô Thương cười khoát tay áo. Tuy là ăn so với Toriko còn nhiều hơn, nhưng là bởi vì tiêu hóa năng lực quá mức kinh người, Vô Thương cái bụng cũng là không có chút nào gồ lên. Ngược lại ở ác mộng ma long cái kia chút nào không cực hạn muốn ăn dưới, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có chút lửng dạ mà thôi. Đương nhiên mặc dù chỉ là lửng dạ, thế nhưng Vô Thương mỹ thực tế bào cũng là cảm nhận được ăn no đủ. Đây là va chạm vào mỹ thực thành lũy bệnh trạng. Có thể nói nhờ vào lần này ăn lông cánh gấu xám duyên cớ, Vô Thương rốt cuộc đạt tới chính mình mỹ thực tế bào lần đầu tiên bích lũy. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra Vô Thương ác mộng ma long đáng sợ đến cỡ nào. Còn lại sở hữu mỹ thực tế bào người, giống như là Toriko, ở tao ngộ American Lema mút thời điểm liền gặp mỹ thực bích lũy. Có thể nói thực lực còn không có đột phá trăm cấp trình độ. Mà Vô Thương đâu, tuy là vậy hắn khởi điểm so với bất luận kẻ nào đều cao. Đang không có dung nhập mỹ thực tế bào lúc, tự thân cũng đã có cực mạnh thực lực. Thế nhưng ở mỹ thực giới trở thành một tháng, ăn đại lượng siêu việt trăm cấp mỹ thực phía sau, tốc hành bây giờ mới chỉ có va chạm vào người thứ nhất mỹ thực bích lũy. Mỹ thực bích lũy càng cực hạn càng cao, cũng là đại biểu một người mỹ thực tế bào tiềm lực có kinh người dường nào. Vô Thương mỹ thực tế bào có tiềm đủ sức để dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Bất quá mỹ thực tế bào xuất hiện, cũng liền đại biểu Vô Thương cần phải tìm được chất lượng tốt hơn. Ít nhất phải viễn siêu lông cánh gấu xám nguyên liệu nấu ăn mới có thể đánh vỡ chính mình mỹ thực bích lũy. Nếu không, mỹ thực bích lũy không đánh phá, hắn mỹ thực tế bào cường độ sẽ vĩnh viễn ngưng lại ở hôm nay trình độ này. Không cách nào tiếp tục trưởng thành tiếp. Vô Thương trong lòng cũng là minh bạch điểm này. Cho nên cũng là cũng định thứ bậc lang cùng Toriko sau khi rời đi, liền đi tìm trong rừng rậm những cái này chân chính quái vật. Lấy những quái vật này làm vì mình nuôi cho mập, tới đột phá chính mình mỹ thực bích lũy. Ăn no, cũng nên vận động một chút. Đã lâu không đến mỹ thực giới, thân thể đều nhanh rỉ sét. Đã sau đó thế hệ ngươi mời lão phu ăn một bữa mỹ vị thức ăn. Làm như vậy hồi báo, lão phu cũng phải cần bày tỏ một chút mới được. Nghe được Vô Thương lời nói, lần lăng cười cười, đột nhiên từ băng đá đứng lên. Một bên sống động khởi tay chân, vừa hướng Vô Thương cười ha hả nói. ầm ầm tương đương. Vừa dứt lời, bàng bạc khí lãng chợt từ tại chỗ hiện lên, dường như cơn lốc khí lãng đem bàn đá băng đá một bên hài cốt đều là hất bay không biết rất xa. Đồng thời lần lang cũng là biến mất không thấy. Thay vào đó trên mặt đất nhiều chỗ một cái đôi quá lớn một thước chân ấn. Khái khái, bất ngờ không kịp đề phòng khí lãng đồng dạng cũng là đem Toriko hất bay ra ngoài. Bất quá cũng may hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời bắt được một cây đại thụ mới không có bay xa. Bất quá dù vậy, đại thụ cũng là nhổ tận gốc, kém chút để Toriko cũng là một bắt đầu bay ra ngoài. Vô thương đang giận lãng xuất hiện sát na liền lập tức phát hiện, lấy sức đẩy tại chính mình quanh thân tạo thành vòng bảo hộ, cho nên không có bị hất bay. Bất quá khi hắn chứng kiến lần lang lưu lại một đôi dấu chân phía sau, vẫn là nhãn thần dùng mình. Tốt lực bộc phát kinh người cùng khống chế lực, thân thể phá không bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí lãng, cư nhiên chỉ là tại chỗ chỉ để lại một đôi dấu chân. Nên không hổ là cái này cái thế giới tối cường một nhóm người một trong sao. Đến khi khí lãng tiêu tán, vô thương giải trừ hết sức đẩy, hai mắt hơi híp hướng chuẩn xa xa một cái phương hướng ngắm. Mặc dù chỉ là mơ hồ thấy được một tia tung tích, thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, lần lang đích thật là lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía nơi đó bay nhanh đi qua. Vô thương, lần lang tiền bối đâu? Hắn đi nơi nào? Toriko dù sao còn quá non nớt, ở chật vật rơi trên mặt đất phía sau, liền chạy tới vô thương bên người. Không thấy lần lang phía dưới, liền vội vàng hỏi, lần lang tiền bối chắc là đi săn bắn nguyên liệu nấu ăn a? Vô thương nhìn đối phương liếc mắt, mỉm cười nói, lần lang mới rời đi trước nói, không thể nghi ngờ là nói rõ chuẩn bị ở Mỹ thực giới bên trong săn bắn mãnh thú người sau tìm kiếm ưu tú nguyên liệu nấu ăn. Làm vô thương mời hắn ăn cơm đáp lễ, đi săn nguyên liệu nấu ăn. Toriko ngẩn ra, chợt có chút dạ có chút suy nghĩ. Nhìn vô thương kiên định nói, vô thương ngươi trước tiễn ta về nhà nhân gian giới a. Lần này tiến nhập Mỹ thực giới phía sau, ta đã biết mình vẫn là thiếu sót rất nhiều. Ta chuẩn bị mau trở về phía sau, mang theo Komatsu đem chính mình thiếu sót đồ đặc bù lại. Vô thương kinh ngạc nhìn đối phương, bất quá lập tức liền vuốt cằm nói, cũng tốt, bất quá ngươi không chuẩn bị nếm một chút lần lang tiền bối săn bắn trở về nguyên liệu nấu ăn sao? Không được, lần lang tiền bối đi săn bắn nguyên liệu nấu ăn là vì cho ngươi đáp lễ. Ta liền không ở lại, lần này có thể thưởng thức được ngươi bắt được đầu kia mãnh thú ta đã đủ hài lòng. Đến khi lần sau đi tới Mỹ thực giới, ta sẽ đích thân bắt một đầu Mỹ thực giới mãnh thú mời ngươi ăn cơm. Toriko lắc đầu, sang sảng cười to, hoàn toàn chính xác, ăn lông cánh gấu xám thịt phía sau, không chỉ có là vô thương, coi như là Toriko Mỹ thực tế bảo cũng là chiếm được kinh người trưởng thành. So với lúc tới thực lực mạnh không biết bao nhiêu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.